ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, 552, đệ 550 chương còn rất khả ái. Phó Vân Giật biết, hắn cùng quản gia ở hồi kinh trên đường bị Sơn Phỉ trào lên núi. Hiện tại bọn họ hẳn là xem như Sơn Phỉ trong tay. Con tin sao, tuy rằng trước mắt Sơn Phỉ thoạt nhìn cũng không phải như vậy dọa người. Nhưng là, Phó Vân Giật đôi mắt dừng ở thoạt nhìn so với chính mình còn nhỏ Liễu Tuyết Yên trên người. Này tiểu nữ hài nhi, vì sao muốn dùng như vậy hung ánh mắt xem ta? Phó Vân Giật, ô ô ô, quản gia, ta có chút hơi sợ. Phó Hành, ngoan, cái gọi là ngược thê nhất thời thích, truy thê hỏa táng chàng. Tiểu thiếu gia, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có thể đến nơi này. Ngươi muốn cố lên, ngươi muốn nỗ lực à. Tiểu ca ca, ngươi sinh bệnh nha. Lúc này, Liễu Tuyết Yên đột nhiên hướng về phía Phó Vân Giật cúi đầu mở miệng. Tiểu cô nương thanh âm thập phần thanh thúy êm tai. Phó Vân Giật ngẩn người, vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Vậy ngươi khả muốn hảo hảo nghỉ ngơi mới là nga. Đúng rồi, ta sẽ ngao dược, không bằng theo ngày mai bắt đầu. Ta ngao dược cho ngươi uống a. Liễu Tuyết Yên chớp mắt to, một mặt vô hại xem Phó Vân Giật. Phó Vân Giật, nàng giống như, cũng không phải như vậy đáng sợ. Còn rất khả ái. Lăng Hiểu, ngươi sợ không phải mắt mù. Khụ khụ, không đối, nhà chúng ta Tuyết Yên luôn luôn đều là như vậy thiên chân khả ái. Ân, không tật xấu. Lăng Hiểu ánh mắt biến hóa, quay đầu nhìn một bên lão thần khắp nơi Phó Hành. Phó lão tiên sinh, ngươi cảm thấy đâu? Nhà chúng ta tiểu thiếu gia từ nhỏ ở kinh ngoại biệt viện dưỡng bệnh. Tính tình thật quái gở, ai đó có thể cùng hắn, tự nhiên cũng là vô cùng tốt, Phó Hành một mặt mỉm cười nói nhỏ. Phó Vân Giật, thế nhưng từ nhỏ ngay tại kinh ngoại dưỡng bệnh, Liễu Tuyết Yên hơi hơi sửng sốt, này cùng nàng sở biết đến kịch tình cũng có một chút xuất nhập. Bất quá, đã, Lăng Hiểu đều có thể mang nàng lên núi làm sơn phỉ. Như vậy Phó Vân Giật từ nhỏ ở kinh ngoại sẽ không tính cái gì. Liễu Tuyết Yên cũng không có nhiều làm dối dám, mà là cười tủm tỉm xem trên giường Phó Vân Giật. Tiểu ca ca, ngươi yên tâm, có ta tỉ mỉ chiếu cố, ngươi rất nhanh sẽ tốt u. Ân, Phó Vân Giật cảm thấy Liễu Tuyết Yên cười rộ lên còn rất đẹp mắt. Hắn theo bản năng theo sau gật gật đầu. Theo ngày đó sau, Liễu Tuyết Yên mỗi ngày trừ bỏ luyện võ liền hơn một sự kiện làm. Thì phải là cấp Phó Vân Giật ngao dược, lại nói tiếp thuốc này tài. Sơn trại lý vẫn là tồn không ít, trước kia bọn họ cũng đà kiếp quá dược thương đội ngũ. Chẳng qua, sơn trại lý không có người biết y, trước kia có huynh đệ bị thương, không là tùy tiện tìm điểm kim sang dược lao. Muốn xuống núi đi phụ cận thôn trang chào lưỡng thầy lang đi lại xem bệnh. Hiện tại nhìn đến Liễu Tuyết Yên muốn ngao dược, Lâm Mãnh bọn họ còn rất tò mò. Đại tiểu thư, ngươi nhu muốn cái gì dược liệu a? Ta giúp ngươi lấy a. Không cần lấy nhiều lắm, cái gì xà trùng thử nghĩ, đều cho ta đến điểm là được. Liễu Tuyết Yên một bộ nghiêm trang nói nhỏ. Lâm Mãnh, xà trùng thử nghĩ, xác định không là đùa thôi. Đại tiểu thư, này, vài thứ kia đều là đại bổ, còn có con rán a, con dết a, con nhện a, cái gì đều có thể. Liễu Tuyết Yên mỉm cười nói nhỏ. Ta xem cái kia tiểu hầu gia chính là đồ tốt ăn nhiều lắm. Cần cho hắn đến điểm không đồng dạng như vậy, kích thích một chút, nói không chừng hắn bệnh lập tức thì tốt rồi đâu. Còn có thể như vậy sao? Lâm Mãnh một mặt mờ mịt. Bất quá đại tiểu thư tẫn đại đương ra chân truyền, nàng nói cái gì nhất định là đối. Hảo, ta cái này mang các huynh đệ đi lên núi cấp đại tiểu thư chộp tới. Lâm Mãnh nói xong liền mang theo nhân đi ra ngoài, mà Liễu Tuyết Yên tắc cười hề hề tọa ở một bên tiếp tục nấu nước. Hừ hừ, Phó Vân Giật, người này phụ lòng hán, người cái hoa tâm đại cái củ, xem ta không ăn phun ngươi. Đệ 551 chương chúc mừng ngươi. Đều học hội thưởng đáp. Lăng Hiểu mấy ngày nay tâm tình coi như không sai. bởi vì Phó Hành mang theo Phó Vân Giật lên núi sau. Cũng không có làm ra cái gì yêu thiêu thân. Hai người thoạt nhìn vẫn là đĩnh quy củ. Phó Vân Giật ốm đau ở giường, liên môn đều ra không được, mà Phó Hành nhưng là ngẫu nhiên xuất ra tản tản bộ. Có đôi khi còn có thể tìm sơn trại Lý lão nhân cùng hắn cùng nhau chơi cờ. Chẳng qua, này sơn trại Lý nhân, nơi nào có người sẽ là Phó Hành đối thủ đâu. Hắn thắng rất nhiều lần, chậm rãi liền không có người tìm hắn chơi cờ. Nhưng là sơn trại Lý duy nhất có văn hóa tương ngữ cô nương. Ngẫu nhiên sẽ đi Phó Hành cái kia tiểu trong viện, tìm hắn thỉnh giáo một ít học thuật vấn đề. Mỗi một lần nàng đều là cung kính đi vào, sau đó hiểu ra xuất ra. Xem ra, Phó Hành văn hóa trình độ hẳn là rất cao. Đương nhiên, này đó Lăng Hiểu đều không làm gì quan tâm. Nàng chính là phân phó nhân sành ăn cung kia hai vị là đến nơi. Về phần chính nàng, tự nhiên là tiếp làm một cái hỗn ăn trời chết. Nga không, là một cái nhàn vân dã hạc đại đương gia. Đại đương gia, Lăng Hiểu vừa cơm nước xong xuất ra đang định ở trong trại Lý lưu cái loan. Vừa vặn liền đụng phải Phó Hành, đã 60 hơn tuổi Phó Hành, như trước bước đi như bay, tinh thần sáng láng, Lăng Hiểu cũng có thể nhìn ra, Phó Hành tuổi trẻ thời điểm hẳn là nhất vị cao thủ. Hơn nữa nói không chừng vẫn là cái đại soái ca, bởi vì hắn ngũ quan thật sự thật đoan chính. Hiện tại nhìn qua cũng là một mảnh nho nhã lạnh nhạt bộ dáng. Phó lão tiên sinh, người thế nào ở chỗ này? Nhìn đến Phó Hành bôn bản thân mà đến, Lăng Hiểu tò mò hỏi một câu. Phó Hành chính là mỉm cười. Lão phu nhàn rỗi nhàm chán liền ở trong núi đi một chút. Đại đương gia trong trại thật đúng là phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Hơn nữa nơi này địa thế hiểm yếu, thật đúng là cái bảo địa a. Bảo địa, ngươi sẽ không là muốn tìm cái gì lộ tuyến về sau hảo phái người đến tấn công chúng ta đi. Lăng Hiểu híp mắt, hỏi một câu, không không không, làm sao có thể, đều là người một nhà. Người một nhà, Phó Hành cúi đầu nói nhỏ, theo bản năng lại đi Lăng Hiểu trước mặt đi rồi vài bước. Khó được có thể ở một cái trong thế giới gặp được người một nhà. Ta làm sao có thể hội hại ngươi đâu. Ngạch. Phó Hành những lời này cũng là lời thật, bọn họ này đỏ NPC, tuy rằng có thể ở đồng nhất thời không lý đồng thời tồn tại. Nhưng là lẫn nhau gặp nhau hoặc là xuất hiện tại đồng nhất cái niên đại tỷ lệ vẫn là rất thấp. Lăng Hiểu có thể đụng tới Bạch Chân hai lần, đúng là không dễ dàng, mà trước mắt Phó Hành, cũng là Lăng Hiểu trừ bỏ Bạch Chân ở ngoài, lần đầu tiên đụng tới cái khác NPC. Nhưng lại là cái siêu cấp NPC, không bằng, chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Phó Hành cúi đầu đề nghị một câu. Được rồi, Lăng Hiểu gật gật đầu, đem Phó Hành đưa bản thân chỗ ở. Hơn nữa phân phó nhân đưa tới nhất đống lớn ăn vặt đặt tại trên bàn. Quang tán gẫu có ý thứ gì? Đương nhiên là vừa ăn một bên tán gẫu mới mang cảm a. Phó Hành, ngươi chính là cái ăn hóa. Đến, Phó Lão, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, nơi này cũng không ngoại nhân, Lăng Hiểu cầm lấy một cái mây trắng cao. Ăn một ngụm, lập tức lại mỉm cười ý bảo Phó Hành đừng khách khí. Phó Hành nhưng là không hề động trên bàn ăn, chính là nhìn chằm chằm vào Lăng Hiểu xem, kỳ thực có cái vấn đề, ta luôn luôn muốn hỏi ngươi tới, gì? Lăng Hiểu lại ăn một ngụm mây trắng cao. Sau đó nháy mắt to chờ Phó Hành câu dưới. Ngươi vì sao mang theo Liễu Tuyết Yên rời đi kinh thành Liễu gia? Đường đường cao cấp NPC, sẽ không có thể tôn trọng một chút kịch tình sao? Ngươi đem thứ nhất nữ phối trực tiếp bắt cóc mất tích. Này kịch tình còn thế nào tiếp tục đi xuống? Liền vấn đề này, Lăng Hiểu nghe được Phó Hành lời nói. Trừng mắt nhìn, lập tức lại cầm lấy một khối ngàn tầng cao. Phó lão tiên sinh, người xem đây là gì? Ngàn tầng cao a, Phó Hành một mặt không nói gì. Này hắn cũng không phải không biết, người nói ta cùng Liễu Tuyết Yên ở Liễu gia, có thể mỗi ngày ăn cái này sao? Lăng Hiểu hỏi một câu. Ngạch, Phó Hành sửng sốt, cho nên nói ngươi mang nàng rời đi Liễu gia, liền là vì ở Liễu gia ăn không tốt sao? Lăng Hiểu, chúc mừng ngươi, đều học hội thưởng đáp. Đệ 552 chương rất hạnh phúc, từ thị cái kia đương gia chủ mẫu là rất khu nhóm. Rất khắc nghiệt, Lăng Hiểu vừa ăn ngàn tầng cao vừa nói chuyện. Phó Hành, ngươi có thể đem này nọ ăn xong rồi đang nói chuyện sao? Ngươi là ta đã thấy tối có thể ăn cao cấp NPC. Lăng Hiểu, nhận được khích lệ, Phó Hành, ta nếu tiếp tục mang theo Liễu Tuyết Yên ở Liễu gia, ta cảm thấy hai chúng ta đều sẽ bị đói chết, mà hiện tại chúng ta xuất gia, ngươi xem, khắp Tam Vân Sơn, đều là của ta, có tức hay không phải? Lợi hại hay không? Lăng Hiểu ăn xong rồi điểm tâm, nâng tay nhất chỉ, rất có một phen chỉ điểm thiên hạ khí thế. Phó Hành, cho nên ngươi là Sơn Phỉ đại đương gia, ngươi còn đĩnh kiêu ngạo, ngươi liền tính toán cả đời mang theo nàng ở trong này. Phó Hành nhíu nhíu mày hỏi một câu, đúng vậy, có gì vấn đề? Lăng Hiểu kinh ngạc nhìn Phó Hành liếc mắt một cái, nơi này có ăn có uống, đại gia đoàn kết hữu ái, một mảnh hài hòa, cỡ nào hạnh phúc, dù sao nàng chỉ cần chiếu cố hảo Liễu Tuyết Yên thì tốt rồi nha. Huống chi, hiện tại Liễu Tuyết Yên là cái cao lớn thượng xuyên nhanh nhiệm vụ già. Theo căn bản đi lên nói, nàng đều không cần thiết Lăng Hiểu chiếu cố, bản thân đều khả ai giác hoan hy, cho nên, Lăng Hiểu đối hiện thời nhân sinh thật sự thật vừa lòng. Chiếm sơn vì vương, thật sự thật nhanh sống nha. Này Mạn Sơn sơn chân món ăn thôn quê, chim bay cá nhảy, đều là nàng, bàn cơm chung a, rất hạnh phúc đều chảy nước miếng. Nhìn đến Lăng Hiểu mặt mày hớn hở một mặt thỏa mãn thần sắc. Phó Hành nhịn không được ở một bên thở dài. Này thật sự là một cái cản trở NPC a. May mắn lão phu kỹ cao một bậc, đã sớm phái nhân nhìn chằm chằm Liễu phủ nhất cử nhất động. Có thế này có thể tìm được Liễu Tuyết Yên ẩn thân chỗ. Cũng mới có hôm nay chủ động lên núi, kịch tình chạy chật, không quan trọng, hắn thiên mặc hắn thiên. Phó Hành công tác nhiệm vụ cũng phi thường đơn giản trực tiếp. Thì phải là tác hợp Liễu Tuyết Yên cùng Phó Vân Giật. Hai người kia có số mệnh dây dưa, nhưng là mỗi một lần đều không có hảo kết quả. Mà lúc này đây, Phó Hành nhiệm vụ chính là cho bọn hắn một cái hảo kết cục. Không sai, cao cấp NPC công tác nhiệm vụ, là muốn hết thảy theo sau kịch tình đi. Mà siêu cấp NPC công tác nhiệm vụ, cũng là nghịch thiên sửa mệnh. Đem hết thảy không có khả năng biến thành khả năng. Đem mỗi một đối nhân gian vợ chồng bất hòa đều biến thành có tình nhân sẽ thành thân thuộc. Đây là Phó Hành này siêu cấp NPC công tác nhiệm vụ. Đúng rồi, Phó Lão Tiên Sinh, ngươi đã là siêu cấp NPC, vậy ngươi thủ hộ nhân là Phó Vân Giật đi. Lúc này, Lăng Hiểu vừa vặn đã hỏi tới Phó Vân Giật, ngươi dẫn hắn lên núi đến, mục tiêu liền là nhà chúng ta Tuyết Yên đi. Ha ha, nghe được Lăng Hiểu lời nói, Phó Hành cười cười, không đợi hắn mở miệng, trong viện liền truyền đến Lâm Mãnh thanh âm, đại đương gia, không tốt, không tốt, thật sự không tốt, Lâm Mãnh một bên kêu to một bên vọt vào Lăng Hiểu phòng. Đại đương gia, đại tiểu thư đem tiểu hầu gia cấp, ngạch Lâm vọt mạnh vào nhà sau, vừa vặn thấy được Phó Hành thân ảnh. Muốn nói lời nói lập tức bị tạp ở tại trong cổ họng. Như thế nào, hoang mang rối loạn trương trương, tiểu mãnh tử, làm người muốn ổn trọng a. Người cũng trưởng thành, Lăng Hiểu thấy Lâm Mãnh thân ảnh. Chậm rãi nói xong, còn thuận tay lại ở tiểu trong mâm cầm một khối hoa quế cao. Đại đương gia, Lâm vọt mạnh Lăng Hiểu nháy nháy mắt. Lăng Hiểu nâng nâng mâu, xử gì ánh mắt a. Phó Lão Tiên Sinh là người một nhà, người đừng túng a, tiểu hầu gia như thế nào, không chết đi, kia thật không có, Lâm Mãnh lúc này cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người xem đại đương gia cỡ nào khí định thần nhàn, hắn sợ hãi gì a? Hết chương.